Truyền nhân thần y, chương 443, C443, cho dù không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một cơn bão như vậy, đừng nói là thuyền đánh cá bình thường, cho dù là tàu chiến dùng để tác chiến, cũng có thể bị đập nát thành từng mảnh. Giờ có người bước ra khỏi cơn bão như vậy, nếu suy luận theo logic, Tô Vũ hẳn là người đã đến vùng biển đó và lấy đi thứ gì đó. Cho dù không phải, thì Tô Vũ cũng có thể là đồng phạm. Ít nhất anh chắc chắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra ở đó. Đồng thời, Phùng Chí Viễn cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, hóa ra một người như vậy lại luôn ở gần mình đến thế, mà mình lại hoàn toàn không hề nhận ra. À, còn có chuyện ly kỳ như vậy sao? Vậy đúng là ông trời phù hộ rồi. Thế Tô Tiên sinh ra biển là để làm gì vậy? Phùng Chí Viễn hỏi một cách vô tình nhưng thực ra lại hữu ý. Mã Hiểu Lộ chẳng cần suy nghĩ đã lắc đầu nói. Ai mà biết được chứ? Tôi chỉ biết anh ấy dẫn theo một người lái thuyền với một ông già 50 tuổi không có tố chất, còn có Thiện Vũ Băng nữa, mấy người bọn họ ra biển. Đến tột cùng là đi làm gì thì anh ấy chưa bao giờ nói, bí hiểm lắm, tôi cũng lười hỏi. Thứ Phùng Chí Viễn muốn chính là sự bí hiểm này của Tô Vũ, bởi vì nếu đích đến thực sự là biển đen, thì tuyệt đối không thể nói với bất kỳ ai, mà đúng lúc, ngay cả với Mã Hiểu Lộ, người đáng lẽ phải thân thiết nhất với Tô Vũ. Anh cũng không nói thật, điều này đủ để chứng minh, đích đến của Tô Vũ trong chuyến đi này 89 phần 10 là biển đen. Những người anh mang theo, chắc chắn cũng không đơn giản như bề ngoài, không thể nói mỗi người đều có tuyệt kỹ, nhưng ít nhất cũng có thể độc lập ứng phó một phía. Nếu không, cho dù Tô Vũ có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể bình an mang đồ từ biển đen ra được. Mà cho dù bên cạnh có những kỳ nhân dị sĩ phò tá, nhưng cũng không thể che giấu được sự gan dạ phi thường của Tô Vũ. Bởi vì phải biết rằng, ngày xưa ba đại gia tộc huy động nhiều nhân lực vật lực tài lực như vậy, cuối cùng cũng chỉ lượn một vòng trên biển đen, mà suýt nữa toàn quân bị diệt. Giờ Tô Vũ chỉ mấy người mà dám đi, quả thực là gan to hơn người, tất nhiên cũng không loại trừ khả năng còn có người khác cùng hành động. Thành phố Tân Hải, Tô Vũ tìm được Thẩm Ngạo đang đàm phán với cảnh sát ở Hải Đông Hội. Tôi nói các anh làm việc kiểu gì vậy? Lão khốn nạn Phương Quyền đó đã hứa với tôi rồi, giờ anh bảo tôi bằng chứng không đủ là sao? Ý là các anh không dám ra tay hả? Khi nghe cảnh sát không bắt giữ Lý Nguyệt Hoa, Thẩm Ngạo tức giận đến mức khó thở. Hôm qua ông ta không nhúng tay vì nể mặt Phương Quyền, cục trưởng cục cảnh sát thành phố. Giờ thì hay rồi, mình không nhúng tay thì cảnh sát lại đối phó qua loa với ông ta như vậy. Hội trưởng Thẩm, thật ngại quá. Chúng tôi đâu thể bắt người vô cớ được chứ. Bây giờ là xã hội pháp trị, quả thực là bằng chứng không đủ, mà bà ta còn có chứng cứ ngoại phạm, giờ chỉ có thể đợi tìm ra chiếc xe con bị mất trộm kia, may ra mới có manh mối. Một cảnh sát nhìn Thẩm Ngạo như tổ tiên, nói năng đều cẩn trọng dè dặt. Anh ta biết rõ, người đứng trước mặt mới chính là hoàng đế thực sự của Tân Hải. Nếu nói sai một hai câu, anh ta sẽ phải trả lại bộ quần áo này cho cục và mất cả bát cơm. Được, các anh không làm được, tôi không mời các anh nữa. Vụ này tôi tự điều tra, không cần các anh nhúng tay. Thẩm Ngạo nói xong thì vung tay, định đuổi khách. Nếu để Hải Đông Hội tự xử lý, ai biết họ có thể làm ra chuyện điên rồ gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng hơn là, giờ Thẩm Ngạo đã trực tiếp thông báo cho cục cảnh sát. Dù làm gì cũng tốt nhất là giả vờ không thấy, chẳng phải tương đương với việc coi thường họ sao? Cái này, viên cảnh sát đứng đực ra đó, đi cũng không xong mà ở lại cũng không được, đang khó xử. Hội trưởng Thẩm, chuyện gì thế? Đúng lúc đó, Tô Vũ bước tới, anh Tô, sao ngài lại đến đây? Tôi còn đang định sang tìm ngài ngay đây. Thẩm Ngạo nhìn Tô Vũ, cúi đầu chào hỏi, Tô Vũ không nhìn ông ta. Mà đảo mắt nhìn viên cảnh sát đến báo cáo tình hình cho Thẩm Ngạo. Hội trưởng Thẩm, tôi thấy ông lại đang gây rối loạn cho đất nước rồi, không phối hợp công tác phải không? Tô Vũ cười nhẹ nói. Thẩm Ngạo vội vàng xua tay giải thích, làm sao có thể chứ, là họ làm việc không đến nơi đến chốn, rõ ràng là hung thủ, vậy mà họ không bắt, còn đứng đây nói với tôi là bằng chứng không đủ. Tô Vũ ngắt lời ông ta, quay sang nói với viên cảnh sát. Anh về trước đi, yên tâm Hải Đông Hội là tổ chức thương mại tuân thủ pháp luật, chúng tôi sẽ làm mọi việc theo pháp luật. Lời này của Tô Vũ cho thấy, anh không phải là lưu manh cướp bóc, cũng không làm chuyện vô pháp luật. Anh cũng tin rằng, pháp luật sẽ không vu oan người tốt, cũng tuyệt đối không bao che kẻ xấu. Sự thật mãi mãi chỉ có một, hung thủ tuyệt đối không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cách chương.